Chương 202, địa cầu cải tạo. Chương 202, gần sổ hai mắt chân thực chi nhãn đảo qua, quả nhiên bạch nhãn ẩn giấu điều kiện đã không có. Không chỉ có phẩm chất đề thăng tới SS cấp, thậm chí còn nhiều hơn tới một người có thể tự hành tiến hóa điều kiện, ý vị này sử dụng này đôi bạch nhãn, thậm chí có khả năng từng bước đề thăng tới tèn sấy gẳng tình trạng, đây chính là một loại thanh đồng cấp nhãn thuật huyết kế giới hạn. Tiêu hao may mắn một đều muốn đạt được bạch nhãn, hoàn toàn là vì kế tiếp kế hoạch. Ở âm ảnh phùng khe quên thế giới, hắn tuy là liên thủ với tháp linh giả tạo một cái thất giai đại vu sư chỗ rửa vững chắc, thế nhưng cái này chỗ rửa vững chắc dù sao cũng là không thể động, thậm chí hắn đều không thể giống như Lam Long Thành những cái này đầu nhập vào chức nghiệp giả lãnh giáo pháp thuật tri thức. Không có lý do gì khác, hắn một ngày hỏi liền lộ hãm, bày đặt thất giai đại vu sư không đi hỏi không phải nói rõ có chuyện. Nếu như hắn thường thường hỏi ra không nên hỏi vấn đề, nhiều lần âm mưu thì có làm lộ nguy hiểm. Thế nhưng không thể hướng những người khác thỉnh giáo nghi nan, đơn thuần dựa vào tháp linh ghi lại pháp thuật tri thức, rất nhiều cao đẳng pháp thuật tri thức hắn lý giải đứng lên thực sự quá chậm, cái này rất giống một người muốn dựa vào sách vở tự học trở thành cao cấp khoa học gia, miễn là suy nghĩ một chút cũng biết trong đó độ khó. Vì vậy hắn phải đổi một thân phận, dùng thân phận mới đi trước quên thế giới những cái này pháp sư học viện. Ly khai Lam Long Thành, bạch nhãn chính là ắt không thể thiếu. Vu sư chi nhãn một ngày thôn vệ bạch nhãn nhãn thuật huyết mạch sản sinh tiến hóa, ở âm ảnh phùng khe sợ rằng ngay cả thất giai pháp hệ chức nghiệp đều không hắn nhìn khoảng cách xa, kể từ đó khả năng cam đoan tuyệt đối an toàn. Bằng không một phần vạn liệp sắt một cái âm ảnh sinh vật, kết quả tại hắn ánh mắt khoảng cách bên ngoài đã chạy tới một cái cao đẳng chức nghiệp giả, hắn nhìn không thấy người khác tinh thần cảm giác có thể phát hiện hắn, tại giã ngoại phát hiện một cái đê giai vu sư. Rõ ràng hạ tràng chính là trở thành nô lệ. Chỉ có siêu việt hết thể thị giác, khả năng cam đoan hắn tuyệt đối an toàn. Đến lúc đó đổi một thân phận hành tẩu ở quên thế giới, có cái gì không biết pháp thuật tri thức hết thể có thể ở pháp sư học viện dùng tiền nghe giảng bài. Âm ảnh phùng khe mấy năm nay phong bế cắt đứt về sau, từng đợi một pháp hệ chức nghiệp giả nhưng là tổng kết ra không ít mặt trái năng lượng đặc thù pháp thuật tri thức. Cẩn thận thu hồi biến dị bạch nhãn. Huyền phù ở gần sổ bên cạnh thế giới thụ cũng đã đến rồi tiến hóa sát biên giới. Một đạo màu vàng lưu quang hiện lên, thế giới thụ bay thẳng vào gần sổ cột sống an cư, ở một hồi xương cốt cùng tinh thần đau nhức dưới, ở trong hư vô đốt sáng lên người thứ hai huyệt khiếu, cựu đại thần khiếu bên trong người thứ hai trong nháy mắt mở ra một mảnh không gian hư vô lấy tư cách sống nhờ chỗ. Màu vàng ủ rủ mạ kỳ hiện lên. Gần số lôi kéo một bên rơi vào trạng thái ngủ say mỉ cả xạ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả xuyên qua ủ rủ mạ kỳ. Săn long đảo bãi cỏ biệt thự, gần số nhìn lướt qua bên cạnh đồng hồ báo thức, siêu nao tự hành hiệu chỉnh thời gian chính xác, để ở một bên cá nhân thân phận quang nao dò xét một cái cũng không có cái gì sự tình phát sinh, đeo trên tay bắt đầu suy tư một vấn đề khác. Mỉ cả xạ, à cờ măn cùng kỳ dị xì mạ tủ cả. Các nàng miễn là lộ diện một cái đáng tin bị nhận ra là nhân vật trong vở kịch. Cái loại này đặc thù nhị thứ nguyên khí chất, vô luận các nàng làm sao ẩn giấu đều không giấu được. Trước đây mang theo một cái mỉ cả xạ đều rất chói mắt có thể giải thích vì vật khí. Hiện tại nhiều hơn tới một người kỳ dị xì mạ tủ cả cũng quá dọa người. Hắn mới chỉ là hắc thiết LV5, căn bản không nên đạt được hai cái nhân vật trong vở kịch người theo đuổi. Hai năng lượng to lớn bàn tay mở ra. Nâng mỉ cả xạ cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả đưa vào ngọa thất nghỉ ngơi. Mất đi mới biết được chân quý, có thể một lần nữa sử dụng pháp thuật cả người đều cảm thấy thoải mái. Một lần nữa cho bóng đen của cái chết sách pháp thuật vì sao hạ pháp thuật, gần sổ trực tiếp phản hồi nguyên thủy thế giới địa cầu Bắc Băng Dương đột phá huyền minh luyện thể thuật đệ ngũ trọng. Chủ nhân, có một xoàng tin tức. Tháp linh hình chiếu đến gần sổ bên cạnh mở miệng nói. Nói gần sổ nghi ngờ nói. Ta căn tu đã sắp muốn quán xuyên địa cầu tháp linh hồi đáp, tối đa nửa năm, ta có thể triệt để dung hợp địa cầu, thế nhưng ta phát hiện địa cầu bên ngoài vẫn còn có không gian khác, bao phu một tờ NG cường đại không gian bích trướng, mà chủ nhân cùng ta có thể khống chế chỉ có địa cầu đây xem như là tin tức tốt. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc yếu ớt thở dài nói, tháp linh xin đối với nguyên thủy thế giới cải tạo quyền. Tháp linh nói ra mục đích của chính mình. Ngươi nói một chút cải biến kế hoạch. Gần sổ kinh ngạc nói, tuân mệnh, chủ nhân. Tháp linh hồi đáp, nguyên thủy thế giới, hầu như phục chế năm đó địa cầu bạo tạc dáng vẻ trước kia, thế nhưng đây đối với chủ nhân hoàn toàn không cần, vì vậy Tháp Linh kiến nghị bảo lưu một ít chủ nhân hy vọng lưu lại thành thị, còn lại đầy đủ mọi thứ toàn bộ hủy diệt trở về quy nguyên thủy hoàn cảnh. Phê chuẩn gần sổ không chút do dự nói. Đây là cải biến cần tư nguyên cặn kẽ danh sách cùng quy hoạch. Tháp Linh hình chiếu ra một cái giả thuyết địa cầu, mỗi một mảnh nhỏ đại lục đều có không giống nhau cải biến phương án cùng cần tài nguyên. Tỷ như ở Australia, nơi đây sở hữu nguyên thủy thế giới lớn nhất bình nguyên, điều tiết mưa số lượng để trong này trồng trọt mỗi bên trồng trọt vật cùng có nuôi súc vật, có thể trở thành nguyên thủy thế giới lớn nhất nông mục tràng, trồng trọt cùng nuôi trồng đại lượng hoàng kim đại lục đặc biệt giống. Châu Phi đại lục, gần sổ kinh ngạc phát hiện nơi đây toàn bộ cải tạo thành lao tù. Dựa theo Tháp Linh giải thích, cao đẳng chức nghiệp giả nhất định phải chinh chiến thế giới ngầm. Đây là từng cái cao đẳng chức nghiệp giả ắt không thể thiếu lịch trình, không chỉ có là vì tranh đoạt thế giới ngầm độc hữu chính là quý trọng tài nguyên, đồng thời cũng là cướp đoạt đại lượng nô lệ. Những thứ này cướp đoạt tới thế giới ngầm dị tộc, cần ở châu Phi đại lục chế tạo thích hợp bọn họ ở lao tù. Châu Nam Mỹ cùng Bắc Mỹ châu, gần sổ kinh ngạc phát hiện nơi đây toàn bộ đều là khu công nghiệp, các loại luyện kim khôi lỗi chế tạo sản xuất tuyến. Thậm chí là về sau cướp đoạt tự còn lại văn minh bất đồng công nghiệp hệ thống, toàn bộ đều lại ở chỗ này kiến tạo đại lượng nhà xưởng. Còn như toàn bộ châu Á, nơi đây thì là nhân loại nô lệ chủ yếu khu cư ngụ. Nhân loại nô lệ tự nhiên tử vong linh hồn cùng thi thể, vô luận là ở đâu một cái ma pháp văn minh đều ắt không thể thiếu, đồng thời còn có thể từ đó lựa chọn ra tới vốn có tư chất, bồi dưỡng thành các loại hình đê giai chức nghiệp giả đưa đến công hán khu sáng tạo tài phú. Châu Âu đại lục, nơi đây đem tràn ngập nồng nặc nhất các loại hạt năng lượng xây dựng các loại tu luyện hoàn cảnh. Sau cùng châu Nam cực đại lục cùng Hải Dương, không hề nghi ngờ đem đầy các loại thủy hệ cùng băng hệ thực vật cùng động vật, từng cái cao đẳng chức nghiệp giả đều phải có một hoàn chỉnh hậu bị tài nguyên nơi sản xuất, không cầu có thể cung cấp toàn bộ đồ thiết yếu cho tu luyện, ít nhất phải thỏa mãn thời kỳ chiến tranh cá nhân đối với tư nguyên nhu cầu. Bằng không một cái thủy hệ truyền kỳ vũ sư. Công phạt một cái tài nguyên phong phú cường đại hỏa nguyên tố vị diện. Một khi gặp phải loại tình huống này, căn bản là đừng nghĩ có đầy đủ thủy hệ tài nguyên bổ túc chiến tranh cần. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể dựa vào chức nghiệp giả chính mình khống chế thế giới sản xuất, nếu không thì không có năng lực một mình mở rộng hỏa nguyên tố vị diện chỉ có thể tuyển trạch buông tha hoặc là tiện nghi người khác. Ở Tháp Linh hoạch định xuống, gần sổ thoáng làm một ít điều chỉnh liền phê chuẩn. Hắn chỉ là bảo lưu lại một ít nguyên thủy thế giới địa cầu tương đối nổi danh thành thị, đồng thời giữ gìn kỹ sách vở điện ảnh đợi một chút không cho tiết lộ ra ngoài tài nguyên, còn dư lại toàn bộ đều ủy quyền cho Tháp Linh cải tạo, lấy tư cách chuyển kỳ Tháp Linh nó am hiểu nhất chính là chỗ này trùng toàn bộ vị diện quản lý. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, hành khúc đa vàng, Ken Estone, vô tiên thần, thần quốc kỳ tịnh giả, diễn tấu giai điệu 6 vị bạn đọc khen thưởng. Tạ ơn tạ đại gia ngày hôm qua nhiều hơn thật nhiều vé tháng cùng phiếu đề cử.